Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3446, Trăm Tỷ Kiều Thê 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Sở Thiên Phong bưng cổ. Biểu tình rất hoảng sợ. Ta đi, ta bị cắn. Nói không, chừng sẽ lây nhiễm virus. Ôn Ca nói, hẳn là sẽ không. Uống linh thủy sẽ không dễ dàng bị lây nhiễm. Về sau cho thêm Sở Thiên Phong. Uống chút linh thủy. Sở Thiên Phong một người lo lắng hãi hùng. Những người khác căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ôn Ca không nghĩ tới thế giới bên ngoài đã biến thành như vậy. Nàng cùng thứ đóng lại cửa sinh hoạt. Có vật tư cũng không cần giống người khác đồng dạng vì vật tư liều mạng. Nhìn thấy những người kia trên mặt tuyệt vọng cùng khát vọng. Còn có một tia điên cuồng, làm Ôn Ca rất sợ hãi. Ôm đệ đệ cánh tay ngăn không được run rẩy. Đến nỗi Ôn Hoa, đã sớm sợ choáng váng. Không nói một lời, Sở Thiên Phong kêu rên một hồi. Lập tức quan tâm chuyện sau đó. Thúc, ngươi, nói trên thế giới này còn có địa phương an toàn sao? Sở Thiên Phong hiện tại cũng chỉ muốn tìm được người ở thưa thớt chỗ trốn đứng. Lên, thế giới bên ngoài biến thành dạng gì đều mặc kệ hắn chuyện. Đối mặt sự tình muốn trốn tránh là nhân chi thường tình. Ninh Thư, tất nhiên, không có, đây là toàn thế giới tai nạn, toàn bộ sinh, linh tai nạn, không ai có thể né ra. Sở Thiên Phong đã không muốn nói chuyện, cầm tấm gương chiếu chính mình cổ, giấu răng thật mẹ nó khó coi a. Đừng lo lắng, sẽ không lưu lại vết sẹo. Ôn Ca nói, nàng trước đó nấu cơm, cắt tới tay, uống linh thủy không có để lại vết sẹo. Sở Thiên Phong giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói. Không có gì, trên thân, nam nhân có điểm vết sẹo không tính là gì. Kế tiếp lộ trình, tất cả mọi người trầm mặc. Sở Thiên Phong làm một chút nóng, hồi đồ vật, bánh bích quy thuận tiện đồ ăn nhiều thực sự khó chịu. Táo bón rất khó chịu. Ôn Ca lấy ra mới mẻ rau quả, làm một nồi rau quả cháo. Rau quả mang theo mùi thơm ngát xen lẫn hạt gạo mùi thơm. Ngửi mùi vị này, Sở Thiên Phong đều muốn khóc. Nghĩ hắn trước kia cái gì chưa từng ăn qua, sơn chân hải vị cái gì chưa ăn qua. Hiện tại ăn một bát rau quả, cháo đều như vậy cảm động. Quả nhiên là người nghèo ăn cái gì đều hương. Sở Thiên Phong liên tiếp ăn xong mấy bát. Cảm giác thật thoải mái. Đồng thời, vết thương cũng tê tê dại dại. Đây là vết thương tại khôi phục. Chỉ cần không lưu lại vết sẹo liền tốt. Ăn xong sau, Sở Thiên Phong sờ tròn vo bụng nói. Chúng ta hẳn là ăn ít một chút. Một ngày ăn một bữa liền tốt. Treo sẽ không chết đói liền tốt. Ninh Thư, liền ngươi ăn đến nhiều nhất. Sau trải qua mấy tòa thành thị sau, vật tư không có thu thập bao nhiêu. Ngược, lại là thấy được không ít khiêu khích tâm lý năng lực chịu đựng hình ảnh. Có lẽ là người ăn thịt người quá thường xuyên, dẫn đến virus thật biến dị. Hơn nữa biến dị đến làm cho người hoảng sợ. Kiểu mới virus sẽ làm cho người toàn thân nát giữa. Nát giữa nhưng là sẽ không trực tiếp chết, có thể làm cho người cảm giác phi thường đau khổ. Trước khi chết có thụ hành hạ. Nhìn chính mình thân thể từng chút mục nát. Đây là lớn cỡ nào tinh. Thần kích thích nha. Bởi vì khô hạn, mặt đất đã nứt ra thật sâu khe hở. Chỗ đến là không nhìn. Thấy màu xanh lá, chỉ có chói mắt ánh mắt. Làm cho người ta không thể nhìn. Thẳng, đâm vào mắt người đau. Tình huống đã phi thường không xong. Cho dù là chính phủ cũng là không thể làm. Gì? Lúc này đã không có biện pháp gì. Quốc gia hiện tại cũng phân liệt. Tình huống biến nghiêm trọng. Ninh Thư ngược lại có thể thấy rõ ràng thế giới. Này vấn đề, thế giới này sinh cơ ngay tại giảm bớt. Là cái toàn bộ thế giới sinh cơ cũng bắt đầu không hiểu ra sao biến mất. Sinh linh từng cái chết đi. Không có sinh cơ, thế giới này không thể để cho sinh linh sinh tồn. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Ôn Ca vòng tay. Thế giới này sợ là muốn tiến hóa thất bại nha. Đối mặt loại virus này, nhân loại cùng các loại sinh linh cũng không có cách nào ứng đối dạng này tật bệnh. thế giới sinh cơ ngay tại chậm rãi giảm bớt. Có lẽ tiếp qua không lâu, thế giới này chính là hoang vu một mảnh. Cái gì đều không thừa hạ, lại tiếp qua không lâu, thế giới này nói không chừng đều sập. Ninh Thư hiện tại đã thay đổi ý nghĩ. Như vậy cái này vòng tay có lẽ không phải thế giới này sinh cơ duy nhất, mà là này vòng tay tước đoạt thế giới này sinh cơ. Không thì một cái vòng tay bên trong từ đâu tới nhiều như vậy linh khí cùng sinh cơ, hơn nữa còn là liên tục không ngừng. Đây cũng quá kinh khủng. Vòng tay bên trong năng lượng là từ đâu đến? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Có một số việc Ninh Thư ngay tại suy nghĩ. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ như vậy, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Không thể lại để cho thế giới này sinh cơ dần dần biến mất. Bị từng bước xâm, chiếm rớt, không có nước liền không thể sinh ra sinh linh. Không có nước liền không có sinh mệnh, đã thời gian rất lâu không có trời mưa. Toàn bộ thế giới tựa như là một cái phễu. Cái phễu bên trong sinh cơ cùng trình độ ngay tại trôi qua. Hiện tại không có biện pháp. Ninh Thư phải nghĩ biện pháp cho dưới thế giới này điểm mưa. Không có cách nào sử dụng pháp tắc ấn ký lực lượng. Như vậy liền sử dụng dẫn chú thuật. Thế nhưng là dẫn chú thuật cần linh khí. Thế giới này liền sinh cơ đều nhanh không có. Linh khí loại vật này là càng thêm không có. Ninh Thư đem ánh mắt tập trung đến Ôn Ca trên người. Đối Ôn Ca nói, cho ta người một chút nước. Ôn Ca hỏi, người khát sao? Ninh Thư gật đầu, là có điểm khát. Ôn Ca vội vàng cấp Ninh Thư rót một chén nước. Bình thường Ninh Thư là sẽ không chủ động hỏi Ôn Ca muốn cái gì. Vô luận là ăn xong là uống. Ôn Ca nhanh lên cho Ninh Thư một chén nước. Ninh Thư đem ngón tay luồn vào chén nước trong. Ôn Ca, Quỳnh. Ninh Thư ngón tay ngả vào trong nước. Lập tức liền cảm thấy một cỗ linh khí cùng sinh cơ. Này linh khí cùng sinh cơ đầy nồng đậm. Cái đồ chơi này chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa nha. Thật là đoạt. Thế giới này càng ngày càng cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng là này linh thủy lại trở nên so trước kia càng thêm tinh thuần. Ninh Thư đem trong nước linh khí cùng sinh cơ đều tước đoạt ra tới. Sau đó sử dụng linh khí sử dụng dẫn chú thuật. Trích dẫn chính là thủy pháp tác. Cho thế giới này hơi một chút sinh cơ. Tại hành hạ như thế xuống, thế giới này liền muốn xong. Ninh Thư thế giới này tựa như là lây nhiễm con virus này người đồng dạng. Ngay tại chậm rãi suy vong. Mà con virus này, Ninh Thư cảm thấy tổn thương thế giới này virus khả năng chính là cái này vòng tay hấp thu thế giới này sinh cơ cùng linh khí. Tựa như là ký sinh trùng đồng dạng. Có linh khí cùng sinh cơ. Ninh Thư miễn cưỡng làm một cái thủy pháp tắc dẫn chú thuật. Không lâu lắm, bầu trời liền bắt đầu trời mưa. Giọt mưa rất lớn, rất nhanh này. Một mảnh liền bắt đầu hạ mưa to. Dẫn chú thuật đẳng cấp cũng không cao. Chủ yếu là linh khí không đủ nhiều. Trời mưa phạm vi không phải rất lớn. Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ khu vực, đã để tất cả mọi người vô cùng kích động. Thậm chí gào khóc. 2-3 tháng không có vừa mới mưa. Đã sống không nổi nữa. Tại trời mưa hé miệng tiếp nước mưa. Còn có một ít cầm các loại chứa nước công cụ tiếp nước. Chỉ có trải qua không có nước đau khổ trải qua. Hiện tại mỗi một giọt nước đều phi thường chân quý. Chính là lại như vậy một giọt nước liền không có biện pháp sống sót. Mưa đi gấp gấp rút. Đi được cũng rất nhanh. Cũng liền vẻn vẹn hơn 10 phút. Mây đen liền tán đi. Hết chương.